ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi, là tới ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Thì hôm nay Thi sẽ nói một chút xíu về các ông thầy bùa ngải và các ông thầy mà luyện âm binh các bạn. Hôm trước thì cũng có nhiều bạn hỏi Thi rằng là Thi ơi, Thi có biết về những câu chuyện về các ông thầy đó không? Thì trong một lần livestream thì Thi cũng đã nói sơ qua rồi, nhưng chưa nói trên YouTube các bạn. Hôm nay Thi sẽ nói trên YouTube về cách các ông ấy luyện âm binh, luyện ngải và cách giải trừ nếu mà chúng ta nghi ngờ chúng ta bị ai ám hại, ai yếm bùa chúng ta, hoặc là nghi ngờ chúng ta là bị âm binh theo quấy phá chúng ta. Thì đây là cái kiến thức hạn hẹp của Thi các bạn, cho nên là Thi chỉ truyền đạt lại theo đúng cái gì mà Thi hiểu biết thôi. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái vấn đề này để mà biết rõ thêm hơn nữa. Thì đầu tiên là Thi nói về những ông thầy mà luyện âm binh các bạn. Thì những ông thầy này là hàng ngày đều phải cúng cơm cho những cái vong linh ở ngoài đường. Thì trong đó gồm có những cái vong linh mà chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối, hoặc là xe đụng chết. Nói chung là tất cả những cái vong hồn mà chết ở ngoài đường, không thể về nhà và cũng không thể siêu thoát, lang thang ở ngoài đường thôi các bạn. Và những vong hồn của các con chó, con mèo và những cái con vật mà nói chung cũng lang thang ngoài đường luôn. Thì hàng ngày ổng phải cúng cơm và sau đó ổng phải đọc một cái bài kinh. Nhưng mà chúng ta nói là bài kinh thôi, chứ thật ra đó là một cái tiếng mà giống như là tiếng nói của các hồn ma đó các bạn. Giống như tiếng Phạn hay là tiếng Thái, tiếng Campuchia gì đó thì cái đó Thi không rõ. Nhưng đại loại nếu chúng ta dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ là bới các vong hồn chết bờ, chết bụi, chết sông, chết suối về đây ăn cơm của tao. Đó thì hằng ngày ổng đều phải cúng các bạn và đều phải đốt nhang để mà những cái vong hồn đó về ăn của ổng. Thì các bạn biết một cái câu là ăn cơm Chúa phải múa tối ngày. Thì những vong hồn này mỗi ngày đều về ăn cơm của cái ông thầy này thì bắt buộc phải đi theo ổng để làm đệ tử. Và khi mà ổng luyện âm binh thì ổng sẽ phân chia sắp xếp những cái âm binh nào mà chết đường hoặc là do bị xe đụng chết thì ổng sẽ luyện giống như là sắp tướng, những cái tướng lĩnh xưa mà sắp quân lính đó thì ổng cũng làm y chang như vậy các bạn. Ổng sẽ sắp xếp những cái người mà chết theo, ví dụ như chết choi thì ổng sắp xếp theo chết choi, và những người nào mà cái vong linh nào mà còn nguyên vẹn nhất á thì ổng sẽ để cho cầm đầu, giống như là chúng ta đi học hồi xưa mà có lớp trưởng, lớp phó hoặc là tổ trưởng, tổ phó thì ổng đều làm như vậy các bạn. Và khi mà ổng nuôi âm binh như vậy trong nhà thì bắt buộc là mỗi ngày ổng phải đều cúng hết. Đó là một cái quy tắc bắt buộc, tại vì họ đi theo ổng thì họ chỉ muốn được ăn thôi, thì khi mà ăn như vậy thì bắt buộc họ phải làm theo ý của những ông thầy này. Thì sau đó nếu mà có một người xấu nào, nếu ông thầy đó là một ông thầy xấu, thì nếu có một cái người xấu nào đến nhờ ông thầy này dùng cái âm binh đó ám hại những cái người mà đối thủ của mình các bạn, đó là những ông thầy xấu họ mới làm như vậy nha các bạn. Thì thường là các ông thầy này vì tiền sẽ dùng cái âm binh đó và sau đó là sẽ ám hại những cái người mà, tại vì khi mà yếm người ta là phải đem hình, hoặc là cái vụ ngải thì Thi sẽ nói chút nữa, thì Thi sẽ nói, còn Thi nói về cái âm binh thôi. Thì sẽ dùng những cái âm binh đó đi theo quấy phá cái đối phương của cái người gia chủ, thân chủ mà đã nhờ ông thầy bùa đó các bạn. Thì sẽ quấy phá làm cho là bên kia mệt mỏi hoặc là làm ăn thua lỗ thất bại. Đó là một cái thứ nhất mà những ông thầy xấu sẽ làm. Cái thứ hai là nếu mà cái người lại nhờ thầy âm binh á, là thí dụ như mua nhầm một căn nhà có ma hoặc là nghi ngờ có ma, có quỷ quấy phá, thì khi mà nhờ những ông thầy này đến nhà thì các ông này đến và sau đó là vẽ bùa, và những cái bùa ổng vẽ là những cái âm binh trong đó, ổng yếm những cái âm binh trong đó và sau đó trấn ở trong nhà các bạn. Thì trong nhà của bạn á, sau khi mà mời thầy mà làm âm binh thì trong nhà của bạn giống như là rước thêm những cái hồn ma khác vào nhà. Giống như là một người trong nhà, một cái vong trong nhà đã quậy rồi, và sau đó các bạn nhờ thầy mà nghiêng về âm binh thì các ổng sẽ đưa cái âm binh của ổng vào nhà để trấn áp cái người kia. Thì các bạn có thấy rằng một vong linh các bạn đã không chịu nổi rồi, bây giờ thêm nhiều vong linh nữa. Nhưng nếu cái hồn ma hoặc là cái vong cái nó dữ hơn những cái ông âm binh này á, thì giống như là chung sống và giống như đại thi phải nói làm sao mà cho dễ hiểu, thi cũng không có rành. Giống như là khi mà cái hồn vong trong nhà của bạn quá dữ thì những âm binh này sẽ giống như xếp ra và cũng không làm gì được hết các bạn, thì bắt buộc các bạn phải tìm những cái âm thầy khác mà luyện cái âm binh mạnh hơn để về, và sau đó cái nhà của bạn giống như một cái chợ luôn trong đó luôn. Là thi khuyên mọi người, nếu chúng ta nghi ngờ trong nhà mà có vong theo thì chúng ta có thể mời thầy về và sau đó tụng, sau đó là hồi hướng cho người ta để cho người ta đi vào chùa, người ta tu hoặc là siêu thoát luôn, chứ đừng mời các ông thầy mà luyện âm binh nha các bạn. Thì thường những cái ông thầy mà luyện âm binh á, mà làm những cái việc xấu thì khi mà về già là thường là bị điên chứ không có tốt đâu các bạn. Tại vì khi mà dùng cho những cái chuyện xấu thì khi thí dụ như nếu gặp ngay cái gia chủ tốt, chẳng hạn như thi nói là một cái người đó đến nhờ hại một cái người khác, nhờ hại một cái người khác và đối phủ của cái người mà nhờ thầy đó, thì khi mà cái người kia người ta đức người ta cao thì người ta biết được là mình bị hại như vậy thì người ta sẽ hồi hướng công đức cho những cái hồn mà cái vong linh cái âm binh của cái âm thầy này đưa qua, thì người ta sẽ hồi hướng bằng cái cách là người ta sẽ cúng cơm trước cửa nhà các bạn, và sau đó là không có mời vô nhà nha, chỉ cúng cơm trước cửa nhà và nói người ta đi đi hay đi đi chứ hả, nếu mà đi làm như vậy thì giống như chỉ đi làm âm binh vậy thôi, và cứ quanh quẩn như vậy thì sẽ là những cái vong hồn đó khi mà nghe được cái lời như vậy đó các bạn thì sẽ giống như xúc động và không trở về bên ông thầy này nữa, và những cái vong hồn đó sẽ đi, một là siêu thoát, hai là sẽ đi vô chùa. Nếu mà cái gia chủ bên đây người ta biết đi đi giống như là biết đi chùa, biết tụng kinh niệm Phật đó, thì người ta sẽ hồi hướng cho những cái vong hồn đó, những cái vong hồn theo phá mình để mà đi chùa. Thì thường là như vậy, thì nếu mà gặp ngay cái vong linh dữ mà họ xúc động với là cái tấm lòng của cái người bên đây rồi thì họ sẽ trở về và quật cái ông thầy đó và quật luôn cái người mà đã dùng tiền để mà nhờ ông thầy đó mà yếm hại mà người bên kia vậy đó. Thì thường những ông thầy mà làm chuyện xấu thì về già hay bị điên các bạn, do là cái não của ổng là phải giống như là dùng cho những cái việc mà xấu xấu tính như vậy thì ổng phải bị điên và chết một cách không toàn thây. Nhiều ông là điên dại mà đi ngoài đường và chết luôn. Còn những cái người thầy mà họ luyện âm binh nhưng mà họ tốt, họ không bao giờ làm những cái chuyện xấu thì thi không biết, nhưng mà thường những ông thầy đó thì khi mà mấy ông mất đi thì ổng sẽ trở thành thần á các bạn, thần hoặc thánh á, thì chưa lên được cái là gọi là tiên nha, mà chỉ là thần hoặc là thánh thôi đó. Thì khi mà những cái ông thầy mà tốt á thì thường sẽ được như vậy. Còn về mà những cái người mà luyện ngải các bạn, thì những ông thầy luyện ngải là những ông thầy nếu mà hay á, và đặc biệt là bên Campuchia rất là nhiều, thì đi tìm đi vào trong những cái ngôi rừng sâu á, và tìm những cái cây, và cái cây đó là có tánh linh các bạn, những cây đó là có thể là ăn thịt, ăn gọi là ăn thịt động vật. Nhưng mà hồi xưa chúng ta đi học là chúng ta có học cái cây mà ăn thịt, cái cây nắp nồi, cái cây gì mà khi mà con vật nó bay vào rồi cái cây sẽ chụp lại và ăn thịt dần cái con bướm hoặc là con nhện gì đó, thì những cái cây đó có khi có một cái nó ăn luôn con thỏ luôn. Đó là những cái cây mà nó phải dùng tính máu để mà nó sống, đó là những cây có tánh linh. Thì các ông thầy này sẽ luyện những cái đó và dùng chính máu của mình để mà luyện những cái cây ngải đó các bạn, và sau khi mà có những cái người lợi sinh ngải thì bắt buộc là ổng cho người ta, và các bạn nào mà đã xài ngải rồi thì các bạn bắt buộc hàng tháng là phải đi hoài. Thì nói luôn cái vấn đề xài ngải á, thì lúc đầu nếu mà chúng ta xài bùa xài ngải đó các bạn thì cái thời gian đầu các bạn sẽ rất là phát, cái thời gian đầu nói chung là làm ăn gì cũng được, đi tới đâu cũng được nhiều người yêu mến. Nhưng mà càng về sau khi mà cái ngải của nó càng lớn rồi và khi mà chúng ta không đủ sức để mà cai quản nó thì nó sẽ quật lại chúng ta, và những người nào mà dùng ngải để mà hại người á thì càng nặng hơn nữa các bạn, sẽ bị ngải quật lại mà đau đớn hơn những người bị hại luôn. Và thế nói thêm những bạn nào mà nghi ngờ mà bị âm binh theo quấy phá hoặc là nghi ngờ bị ngải thì trước tiên bạn phải tâm bạn phải định trước, có nghĩa là cái tâm của bạn phải ổn định lại, đừng lo sợ, tại vì nếu chúng ta lo sợ thì các âm binh hoặc là các ngải sẽ giống như là xâm nhập vào cái cơ thể chúng ta bằng cái cách mà bằng cái giống như là cái tâm chúng ta hoặc là cái trí não chúng ta cứ tối ngày nghĩ rằng ôi lo sợ quá, sợ rằng nó hại mình. Cứ nếu các bạn cứ lo sợ như vậy thì các bạn sẽ rất là dễ dàng bị bùa ngải xâm nhập các bạn. Cho nên nếu chúng ta nghi ngờ rằng chúng ta bị bùa ngải xâm nhập, bị bùa có ai yếm hại chúng ta, thì đầu tiên chúng ta phải ngồi lại và sau đó là suy nghĩ, và giống như là cái tâm chúng ta phải an định. Nói chung là tâm phải vững thì không có ngải nào, bùa nào mà xâm nhập được hết. Và sau đó mình có thể đi chùa, nếu chúng ta bên đạo Phật giáo thì chúng ta đi chùa, đi chùa rồi chúng ta tụng kinh niệm Phật. Rồi nếu bị nghi ngờ ngải theo thì các bạn có thể là trì tụng chú Đại Bi, để khi mà những cái vong hồn đó đến để mà hại chúng ta, họ nghe được cái chú Đại Bi mà mình tụng đó, thì họ hồi mình hồi hướng cái công đức cho họ các bạn. Thì nhiều bạn nói á, là nói rằng á, là chú Đại Bi sẽ kéo hồn ma quỷ quái đến, thì đúng là như vậy các bạn. Thì khi mà bạn mở, thí dụ như nhà bạn có một cái máy niệm Phật phải không, bạn mở cái máy chú Đại Bi đó lên thì những hồn ma họ đến họ nghe cái bài kinh đó, chứ không phải là họ đến họ phá các bạn đâu. Họ nghe cái bài kinh đó sau đó họ sẽ đi theo Phật hoặc là họ sẽ siêu thoát. Đó là một cách cách mà chúng ta có thể tự giải trừ bùa ngải nếu mà các bạn nghi ngờ các bạn bị hại. Còn nếu mà đã quá nặng thì các bạn có thể tìm đến những cái người thầy mà có tâm, có tâm tốt, có đức độ tốt thì có thể giúp đỡ bạn. Nhưng thì thuyên đầu tiên nếu các bạn nghi ngờ thì các bạn chỉ cần tụng kinh niệm Phật trong lòng, rồi sau đó là tâm mình an định thì không thể nào mà ngải mà bùa nào mà hại được chúng ta cả các bạn. Thì đây là những cái kiến thức sơ sơ của Thi trong cái vấn đề mà các ông thầy luyện bùa luyện ngải như vậy, thì đây là kiến thức sơ sơ thôi. Bây giờ thì Thi sẽ kể về một cái câu chuyện của một bạn ở Mỏ Cày Bến Tre các bạn, và đây là một câu chuyện ma. Thì đây là một cái tin nhắn bình thường Thi sẽ chụp lại và up lên trên Facebook cho các bạn mà không thích xem clip. Thì bạn kể rằng cách đây 10 năm trước rồi, khi mà gia đình của bạn đó là xây cái nhà mới phía trước thì cái nhà cũ phía sau vẫn còn các bạn, cách đó 20 mét là đi vào trong và đi qua một cái khoảng sân 20 mét thì sẽ đến cái nhà cũ. Thì do là nhà mới thì các cháu trong nhà rất là vui, rất là khoái, rồi giỡn đồ ầm ầm, nói chung là rất là ồn ào. Thì cậu của bạn á là không có thích ồn ào, cho nên nó là cậu của bạn là ở ngủ ở dưới nhà cũ chứ không có, xin lỗi mọi người, chứ không có lên nhà mới để mà ở. Thì hàng ngày thì cậu của bạn này đều đi xuống dưới để mà ngủ. Xong xong rồi á, là một hôm đó thì cậu của bạn á, là đang ngủ gì đang nằm trong mùng ngủ vậy thì hơi chột bụng chút xíu, cho nên nó là cậu trở dậy và đi ra ngoài để mà đi vệ sinh. Thì cái cầu đi cầu cá nha các bạn, thì đi cầu cá là cái mé hông của nhà đó thì có cái mương, và đi cầu cá ở đó thì đang đi vậy thì cậu nghe một cái tiếng giống như là một cái bẩm giống như là dừa rớt vậy các bạn. Thì đây là xứ dừa mà, cho nên nó là buổi tối mà rớt dừa là chuyện bình thường. Thì cậu bạn này dùng cái đèn pin nó soi soi cái hướng mà cái nghe dừa nghe cái tiếng mà rớt xuống phát ra, thì khi nhìn thì không thấy gì hết, nhưng mà cậu này thì cũng không có sợ ma các bạn, và ngồi một chút xíu nữa thì cứ nghe nữa, cứ nghe là cái tiếng dừa rớt xuống nữa, nhưng mà cậu này cũng không thèm để ý luôn. Và sau đó cậu đi vào trong mùng, đi vào trong nhà và vào mùng ngủ tiếp, thì đang mơ mơ màng màng vậy thì cậu giật mình thức dậy do là nhìn thấy một người, mà người này là chị giai chị của bạn này các bạn, là giống như là con của mẹ, con của dì bạn ấy, dì lớn hơn mẹ đó. Là chị này đã chết do bị bệnh cách đây cũng lâu rồi, cách lúc đó cũng lâu rồi. Thì khi mà nhìn thấy người chị này đi vào và người chị này hét trong mùng các bạn, dở mùng đi vơ vơ và ngồi trong mùng và hát cho cái cậu này nghe. Thì cậu này á, là khi mà đi ngủ á, là có để một cái ná và cái đèn pin ở dưới gối á, thì cậu này mới mò dưới gối và lấy cái ná để mà bắn cái chị này. Thì khi mà bắn xong thì chị biến mất đi, thì cậu mới đi lên trên nhà kể cho bà ngoại bạn này nghe cái sự việc như vậy. Thì sau khi kể xong thì 2 tuần sau cậu này bị tai nạn và mất các bạn. Đây là một cái câu chuyện mà bạn ở dưới Bến Tre kể cho Thi nghe. Thì thường là những người mất thì sẽ thấy người nhà của mình, đi về vậy. Thì hồi xưa cách đây cũng nhiều năm, khi mà bà ngoại Thi mất á, thì bà ngoại Thi cũng có nói là thấy ông ngoại về vậy đó. Thì những cái người mất là do là cái tâm họ không có ổn định, họ sợ sợ sắp mất rồi là cái tâm thường không ổn định thì sẽ nhìn thấy những người đã khuất như vậy các bạn. Và một cái câu chuyện thứ hai là của một bạn, và nhà bạn này á, là nằm ngay cái giống như là cái ngã ba, và thường á, là cái ngã ba này hay xảy ra tai nạn chết người dữ lắm. Cho nên nó là bạn hả, bạn nhà cái phòng của bạn thì ở trên lầu, và cái phòng thì cũng có một cái hành lang nhỏ, thì thường mỗi ngày là bạn đều kiểm tra cửa nẻo trước khi mà ngủ lắm. Thì hôm đó là bạn cũng đã kiểm tra cửa nẻo hết rồi, và sau đó là bạn đi toilet, các bạn đi xuống phòng để mà đi toilet, thì đang đi cầu thang như vậy thì tự nhiên bạn thấy giống như là có một cái luồng gió mạnh ở sau lưng mình. Mà cái luồng gió này nó lạ lắm, nó lạ là khi thí dụ như bị gió thổi sau lưng thì chúng ta sẽ mát khắp cái lưng, còn đằng này là chỉ mát duy nhất cái đường từ ở cổ trở xuống là cái đường xương sống các bạn, mà nó lạnh một cái cách kỳ lạ chứ không phải lạnh thường. Thì bạn cũng hơi ớn ớn rồi nhưng mà cũng bỏ qua. Thì sau khi mà đi toilet xong đi lên phòng nằm á, thì lúc mà đang nằm thì tự nhiên bạn thấy ở ngoài cái rèm cửa là có những cái giống như là bảy sắc vậy các bạn, giống như đèn chớp bảy bảy bảy sắc vậy đó, có bảy màu vậy đó. Thì bạn nhắm mắt lại và mở mắt ra thì không nhìn thấy nữa đó, thì là cái thứ hai và bạn cũng bỏ qua. Rồi tới khi mà thứ ba thì bạn thấy rõ ràng có một người đàn ông đi vào và đè mình các bạn, đè mình là thấy rõ luôn, mở mắt mà mở mắt cho nên là nhìn thấy cái bóng người đó là màu đen nha. Và sau đó là ngồi lên cái chân, leo lên cái người bạn, ngồi lên cái chân, mà bạn này là con trai chứ không phải con gái nha các bạn, ngồi lên chân rồi sau đó dùng cái tay bóp cổ bạn này. Thì bạn này ha ú ớ mà không thể nào mà vùng dậy được. Thì bạn nghĩ là lúc này bạn không có niệm Phật các bạn, nhưng mà bạn nghĩ là chắc là do là cái vía bạn hơi nặng hay sao, thì bạn mới đếm ở trong đầu của mình là 1 2 3, rồi sau đó bạn sẽ vùng dậy. Thì sau khi mà đếm 1 2 3 bạn vùng dậy thì bạn cảm thấy là ông này bị giống như là bị văng ra, và sau đó là bạn toát mồ hôi hột hết. Và đây là cái câu chuyện mà bạn nói là chắc là do nhà của em gần ngay chỗ cái ngã ba thì thường xuyên bị tai nạn chết người vậy, thì những người đó vào nhà của em. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn trên Facebook rất là ngắn. Rồi thêm một cái câu chuyện nữa là của bạn này khi mà bạn học lớp 9 các bạn, là nếu mà học lớp 9 thì chỉ mới có 14 15 tuổi phải không? Thì một hôm đó là thường là khi mà đi học về, nhóm bạn đùa giỡn nha, thì mấy người kia mới chọc, mấy nhát ma coi chừng ma bắt mày đó. Thì hàng ngày là bạn đi một cái con đường khoảng 500 m đạp xe, thì đi khi mà đi về nhà đi ngang cái con đường đó rất là vắng các bạn. Thì bạn mới nói là anh gì, và tao không có sợ ma đâu. Nói với bạn của mình là tao không hề sợ ma, ma nào dám bắt tao. Thì khi mà bạn về, lúc đó khoảng 9 giờ tối rồi, thì khi mà bạn đang đạp xe về thì bạn có đi ngang giống như là một cái nhà đó, là cái nhà này là của một bà thầy bói các bạn, và trong cái nhà hắt ra một cái ánh đèn, một cái đèn đỏ mà đèn cà na đó các bạn. Thì trong cái bàn thờ á, là với là cái bàn thiêng trước nhà là cũng có một cái đèn đỏ. Thì bạn cũng hơi sợ sợ, hơi ớn ớn nhưng cũng kệ. Và bạn nói là khi bạn vừa ra khỏi cái nhà, giống như chạy qua khỏi cái nhà đó một khúc rồi, thì tự nhiên là bạn nhìn thấy một cái cục màu trắng, một cái cục nằm trên đường màu trắng luôn. Và trong cái dạng như là bạn nhìn thấy từ xa vậy rồi, nhưng mà bạn vẫn đạp lững thững, thì từ cái cục đó là nó mọc ra tay chân các bạn, nó mọc ra tay ra chân rồi ra cái đầu, và giống như là một người con gái. Đó là một người con gái mà bạn thấy giống như là đi nhón chân, bạn nhìn bạn thấy đi nhón chân, và bạn quá sợ và bạn mới đi giống như là đi chạy, cứ từ từ từ từ từ từ chạy và đi ngang cái người đó luôn, đi ngang cái người con gái đó luôn. Nhưng mà cái người đó giống như không phải là muốn nhét bạn, đi thôi, cái người đó là cứ đi lững thững vậy thôi. Và bạn thì chạy tới là hai người đi ngược chiều với nhau, thì khi mà đi qua vậy rồi là người đó không hề dòm bạn, mà bạn cũng sợ quá cũng không có dòm người đó. Và về nhà bạn kể lại cho bà ngoại bạn nghe chuyện này, thì bà ngoại bạn mới nói rằng đó là chắc mày bị ma nhát rồi, nhưng mà tụi nó không nhát tao đâu, nhát tao tao bắt con ma đó tao nấu cháo. Thì vài ngày sau thì chính bà ngoại của bạn cũng bị thấy cái người con gái đó, và bà mới quyết định đó là cúng cúng trước nhà bạn này. Thì khi mà cúng á, khi mà cúng thì bạn nói là van vái xin lỗi người ta, hai bà cháu đứng van vái xin lỗi người ta. Khi mà đang van vái vậy thì bạn có cảm giác giống như là đang đứng gió, nhưng mà tự nhiên gió nó xào xạc qua các bạn, gió xào xạc qua và bạn thấy rung. Và sau khi mà đi vào nhà ngủ á, thì bạn đang nằm ngủ thì tự nhiên bạn nằm mơ, bạn nhìn thấy một người phụ nữ là đứng giống như là bạn đang nằm trong cái mùng đó, và bạn nhìn thấy giống như là cái người đó đang ngồi cái ghế ở ngoài cái mùng, vậy là người đó cười một cách man rợ với bạn lắm các bạn, và cười nhìn bạn, nhìn vô trong cái mùng vậy nè, mà nhìn vô rồi cười mà man rợ lắm. Thì bạn mới giật mình thức dậy và bạn sợ quá trời sợ luôn. Và đó là một cái câu chuyện mà ám ảnh bạn cho tới tận bây giờ, là cách đây cũng đã mấy năm trước rồi, đó là tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh và sợ sệt cái chuyện đó. Thì đây là một câu chuyện cũng trên Facebook luôn các bạn, thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình để dành cho những bạn là không thích xem clip. Thì hôm nay thì những cái câu chuyện mà Thi kể hôm nay đó là về những cái ông thầy bùa và về những cái hồn ma. Thì bây giờ đã hết rồi, thì Thi tạm biệt mọi người, không có là kể nữa, hẹn với mọi người ngày thứ tư. Ngày thứ tư Thi sẽ ráng tìm một cái câu chuyện dài dài để mà kể cho các bạn nghe, tại vì các bạn nhiều bạn á là giống như là nghe chuyện Thi xong cái bị lên đô, nghe những chuyện ngắn không có biết sợ nữa mà khoái nghe chuyện dài. Thì các bạn cũng phải thông cảm cho Thi, tại vì rất là nhiều người gửi chuyện cho Thi thì có chuyện ngắn chuyện dài thì Thi phải kể lại hết đó. Thì mong rằng mọi người thông cảm, và hẹn với mọi người ngày thứ tư Thi sẽ ráng tìm một cái câu chuyện dài và hơi kinh dị để kể cho các bạn nghe nha. Và khoan nữa, quên, vấn đề mà Facebook của Thi á, là hiện tại là bạn của Thi trên Facebook đã full rồi, không thể kết bạn thêm, mà kể cả Zalo cũng vậy, các bạn không thể kết bạn thêm nữa. Cho nên nó là hy vọng rằng mọi người đừng buồn, mọi người có thể gửi chuyện cho Thi qua email ivthanhthi@gmail.com các bạn. Thì email thì Thi sẽ để ở dưới phần mô tả của YouTube này, và cái link Facebook Thi cũng để ở dưới luôn, để dành cho các bạn vào để đọc những cái câu chuyện mà Thi chụp cái màn hình để up lên đó. Và có một cái kênh chuyện cổ thật Misu, chuyện cổ Phật giáo, Thi sẽ để ở dưới đường link ở dưới phần mô tả luôn. Thì hy vọng rằng mọi người ủng hộ cho Thi cả hai kênh chuyện ma cho đến bên chuyện cổ Phật giáo nha mọi người. Bây giờ là hẹn với mọi người ngày thứ tư Thi sẽ kể chuyện mới, và ngày mai Thi sẽ kể chuyện cổ Phật giáo cho mọi người nghe. Chúc mọi người buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình nha. Xin chào. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.